Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 4, đến trường. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, Emma mặc dù mơ màng ở rất nhiều phương diện, nhưng ở chỗ nhìn người thì tuyệt đối là cao thủ. Chúng tôi ở tại một nhà trọ của cặp vợ chồng trung niên. Nhà trọ rất cũ, vợ chồng chủ trọ đều là người tốt. Bọn họ có một cặp song sinh, cả ngày chạy đi chạy về nên rất bẩn. Hai người bọn họ đều là người hiếu khách, cho nên chăm lo cho khách trước khi chăm lo cho con của mình. Emma không thể đem tôi ra bên ngoài làm việc nên đành nhờ hai vợ chồng chủ trọ quan tâm tôi một chút. Họ tất nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Vì để Emma không lo lắng, tôi đành phải hạ tính tình cùng chơi với hai đứa trẻ qua ngày. Tốt lắm, đến phiên Seren làm vợ của em. Anh làm người tới dự. Tôi đành phải trợn mắt nhìn bầu trời. Ngày 15 tháng 6 là ngày Emma nhận tiền lương. Emma cuối cùng cũng tìm được căn phòng thích hợp để ở, chủ nhà đem phòng ở tầng 3 để cho hai người thuê. Tuy tầng 3 là gác xếp nhưng cũng không sao. Căn phòng này bởi vì vào mùa hè nóng nực nên người khác không muốn thuê. Chủ nhà đành phải giảm giá, còn đồng ý chỉ lấy trước 4 tháng tiền thuê nhà chứ không phải là 1 năm. Công chúa nhỏ, thế nào? Emma bất an hỏi, tuy rằng trước cao sau thấp, hơn nữa lại đầy bụi, nhưng mà không gian rất lớn. Chỉ cần đẩy cửa sổ ra thì có thể trực tiếp phơi quần áo dưới nắng. Rất tốt, con rất thích. Tôi cười với Emma một cái thật tươi. Phải không? Tốt quá. Emma ôm chặt tôi vào trong lòng. Tôi cùng Emma dọn dẹp cả buổi chiều, đem tất cả lau sạch sẽ, rồi đem giường lên. Emma đi tìm chủ nhà xin mấy miếng ra giường cũ để làm phần ngăn cách. Đem phòng chia thấy mấy gian nhỏ, buổi tối đem cửa phòng lắp ráp ổn. Emma hưng phấn giang hai tay đi dạo quanh phòng một vòng. Emma, nên đi ngủ rồi, ngày mai mẹ đi làm đó. Tôi ngáp một cái rồi nhắc nhở. Cái thân thể nhỏ chết tiệt này, chỉ dọn dẹp một tí đã mệt đến chết rồi. Ừ, bảo bối nhỏ nói đúng. Đến đây, hôn mẹ chúc ngủ ngon. Emma nhảy lên giường ngồi xuông, nghiêng mặt nói. Tôi bất đắc dĩ dùng cái miệng nhỏ huých vào má Emma. Khanh khách, Emma hôn lên má tôi hai cái rồi ngã xuống giường cười. Kế tiếp, tôi và Emma bắt đầu một quỹ đạo sống. Emma ở siêu thị lớn làm, cách chỗ ở của chúng tôi khoảng chừng 40 phút. Emma làm ca ngày và đêm thay phiên nhau, mỗi ca làm 10 tiếng. May mắn có thể nghỉ một buổi để nghỉ ngơi. Tôi luôn ở nhà viết chữ hoặc vẽ tranh. Emma chuẩn bị đồ ăn xong mới đi làm, nhưng mà cũng không yên tâm để tôi ở nhà một mình cho lắm. Một tuần sau, Emma bắt đầu thích ứng công việc ở siêu thị, bắt đầu lợi dụng ngày nghỉ đi tìm việc làm. Emma, tiền kiếm trong siêu thị không đủ sao? Tôi nhìn Emma hỏi. À, bảo bối, bây giờ mẹ mới phát hiện con cũng phải đi cái gì mà nhà trẻ cùng tiểu học. Trời ơi, cái kia cần rất nhiều tiền. Emma gãi đầu phiền chán nói. Tôi ngạc nhiên nhìn Emma một cái. Cho tới nay tôi cảm thấy Emma không giống là người sống ở đây. Động tác ăn cơm, uống trà của Emma đều rất tao nhã. Cho dù đồ ăn có đơn sơ, chả có dở tệ đi chăng nữa. Cái biểu hiện đó tuyệt đối đã được huấn luyện rất tốt. Nhưng mà, Emma cũng có nhiều thứ không biết gì cả. Hơn nữa, bằng cấp cơ bản cũng không có. Emma, con có thể không đi. Không được, cục cưng, con không thể không đi. Emma vuốt tóc tôi nói. Ít nhất không cần đi nhà trẻ. Emma, con ở nhà cũng có thể chơi. Tôi kéo cánh tay Emma nói. Emma do dự một chút, không biết lo lắng cái gì, lại gật đầu. Thời tiết càng lúc càng nóng, Emma lấy tiền lương một tháng đi mua một ít thảm cũ đem về. Ở nóc nhà dán một cái, ở phòng ngủ dán hai cái, trong phòng mát lên rất nhiều, thảm nhìn không ra màu sắc, còn một chút bụi, nhưng rất dày, lại còn rắn chắc, về sau nên mua thêm một ít. Emma cao hứng nói. Tôi cười. Gật đầu, Emma dựa vào khuôn mặt ngọt ngào rất nhanh đã đứng vững ở siêu thị. Nửa năm sau có thể sẽ thăng chức, tuy là chúng tôi ngày càng tốt hơn, nhưng không có đổi chỗ ở, sau khi được chủ nhà đồng ý. Emma thuê người làm phần ngăn cách giữa các gian. Ngoài phòng ngủ còn có thêm một gian phòng bếp cùng phòng tắm nhỏ. Lại nhờ công nhân nối thêm dây nước nóng, sửa bồn cầu, căn phòng trở thành một ngôi nhà nhỏ. Trong lúc này Emma cũng bớt ít thời gian đến thăm phu nhân Jimmy cơ. Mỗi lần đi về đều ảm đạm một hồi. Sau đó mua thêm nhiều đồ ăn hoa quả vào lần sau. Douglas kia thật sự là một tên mất dạy, Emma tức giận nói. Tôi vỗ vai an ủi Emma. Không nói gì, đúng vậy. Trước kia tôi không có nhiều tình cảm nhưng khi sống lại phá lệ tăng thêm ít tình cảm. Đương nhiên cũng đồng cảm với phu nhân Jimmy cơ. Nhưng mà, tôi và Emma vẫn không có giàu có khá giả gì. Chỉ có thể đưa ít đồ ăn cho phu nhân Jimmy cơ mà thôi. Lúc tôi gần 5 tuổi, đành phải vào bếp nấu ăn. Hoa, công chúa nhỏ của mẹ thật thông minh. Thì ra trứng gà có thể ăn như vậy, Emma vừa ăn vừa khen. Tôi đem cơm trộn lại bỏ vào trong lồng cơm đưa cho Emma đem đi ăn giữa trưa. Emma, tối hôm nay nếu được thì đem một ít đồ ăn ở siêu thị về nha. Tôi thu thập bàn ăn nói với Emma. Ừ, mẹ biết rồi. Thiên tài nhỏ của mẹ Emma hôn lên gương mặt tôi nói. Mẹ không đi thì sẽ bị muộn đấy, tôi nhắc nhở. Emma cầm theo lồng cơm với thêm đống bao lớn nhỏ cười đi làm. Lúc tôi 6 tuổi, bị Emma bắt buộc phải đến ngôi trường tiểu học ở khu cạnh học. Ngày khai giảng Emma mua cho tôi một bộ đồ mới, còn không yên tâm đưa tôi tới tận cửa trường học, cho đến khi tôi phát hiện mới biết đây là sai lầm. Trường học này là nơi thu phí rất thấp, ở bên trong toàn những đứa trẻ của nhà nghèo. Tôi một thân quần áo mới, ba lô mới, lại có cơm trưa ngon. Cái này, tôi nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi chú ý tuần thứ hai sau khai giảng. Tôi bắt đầu cảm thấy có người theo sau. Tôi đứng ở ngõ đi một hồi, cho đến khi có vài người khách về mới cùng tiến vào. Tôi không nói cho Emma biết bởi vì bọn họ chỉ là lũ trẻ con mà thôi. Cùng mấy đứa trẻ chơi trò trốn tìm này một hồi, cuối cùng bị mấy người thuê cùng phát hiện. Hai vị phu nhân nhiệt tình nắm tay tôi đưa tôi trở về nhà. Emma vừa làm xong ca đêm, đang ở trong nhà vừa dọn dẹp vừa hát. Đây là, a, mời hai chị ngồi. Emma đột ngột dừng động tác, kinh ngạc nói. Hai vị phu nhân khen ngợi phòng ở của chúng tôi một lúc rồi mới bắt đầu bàn vào chuyện chính. Phu nhân Fadley, chúng tôi nghĩ con nhỏ so với công việc quan trọng hơn. Chị thế mà không phát hiện ra. Hai, Seren đáng thương, lo lắng lâu như vậy. Tôi trốn ở trong phòng. Emma cam đoan sẽ giải quyết chuyện này mãi mới tiễn được hai vị phu nhân nhiệt tình kia. Emma, tôi nhỏ giọng nói. Khuôn mặt Emma thu lại nụ cười tươi tắn kia, mẹ thật sự không thể tin được. Seren, con chưa từng nói với mẹ chuyện này. Nếu con bị người khác bắt nạt, tôi cúi đầu hối hận. Tiếng ấm nước vang lên bén nhọn, Emma đành phải bỏ qua việc dạy dỗ tôi. Chạy nhanh đi tắt bếp, tôi không tin tưởng Emma có thể làm được. Huống hồ bây giờ Emma còn đang ở trạng thái kích động. Emma luống cuống tay chân tắt bếp. Lúc đứng dậy, không cẩn thận đụng vào than lô, Emma vô tình đụng phải ấm nước, kết quả hét lên một tiếng vì bị nóng, tay phẩy phẩy liên tục, nước nóng giống như muốn đổ lên người Emma. Cẩn thận, tôi hét to, tim đập rất nhanh, hô hấp cũng khó khăn, nếu như có ấm nước có thể chậm hơn một chút, tôi hy vọng xa vời. Kỳ tích xuất hiện, ấm nước chuyển từ vận tốc rất nhanh thành từ từ. Giống như là một động tác đặt xuống vậy. Tôi không kịp kinh ngạc, chạy đến vài bước, đẩy Emma ra, đỡ lấy ấm nước đặt lên mặt đất. Cục cưng, có bị phỏng không? Emma lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu. Emma, lúc nãy mẹ có thấy gì không? Cục cưng, cái gì cũng không quan trọng, đưa mẹ nhìn qua một cái xem. Emma giữ chặt tay của tôi, kiểm tra cẩn thận, cách trương,